Đế bá, chương 6026, Thiên Vương Lão Tử đều cứu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tiên thiếu đế xuất thủ, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chân tiên thiếu đế vừa ra tay, kinh hãi tại thế, đế uy hạo nhiên, đoạn tam giang, cách tứ hải, hoành tinh không, một chiêu hoành ra. Muốn cứu chân tiên linh thiếu một mạng, chân tiên thiếu đế xuất thủ, dọa người thất sắc, không ít người trong chớp mắt này, đều có một loại ảo giác. Trong chớp mắt này, cảm giác mình tựa như là bị vây ở chân tiên thiếu đế trong vòng một chiêu. Mặc cho xâm lược, căn bản là không cách nào đối kháng một chiêu như vậy. Một chiêu đánh ra, để bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm thấy chính mình tựa như là bị chân tiên thiếu đế lột đạo hạnh, chiếm tạo hóa, giao nộp binh khí, hai tay tựa như là không trói gà chi lực. Thiếu đế xuất thủ, xưng vô địch, trong nháy mắt này, có đại nhân vật cũng đều không khỏi thất sắc hét to một tiếng. Một chiêu đánh tới, chưa chắc nghiền sát vạn cổ, nhưng là một chiêu chi uy, lại làm cho người không khỏi có loại thúc thủ chịu trói cảm giác. Đây chính là chân tiên thiếu đế chỗ đáng sợ. Thiếu đế muốn một trận chiến sao? Ngay tại chân tiên thiếu đế xuất thủ muốn cứu chân tiên linh thiếu thời điểm, tại trong nháy mắt này, thiên phong ngang một tay, cuồng tiếu một tiếng, chiến ý diều dâng trong nháy mắt tựa như là diệt thế sóng lớn một dạng. Quét ngang mà đến, oanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến ý trượt dâng đánh tới, có thể phá hủy sơn nhạc, có thể san bằng đại địa, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, tại chiến ý như vậy chiều dâng quét ngang mà đến thời điểm. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên thét lên, cảm giác chiến ý như vậy chiều dâng quét ngang mà tới, có thể đem chính mình ép thành thịt vụn, để cho người ta từ sâu trong linh hồn liền không khỏi vì đó run rẩy. Cuồng bào, ở thời điểm này, thiên phong cuồng hống một tiếng, miệng phun chân ngôn, thao thao bất tuyệt chân ngôn miệng phun mà ra, trong nháy mắt tựa như là gào thét trăm vạn dặm đại địa chân long một dạng. Tiếng gầm đánh thẳng tới, có thể trong nháy mắt phá hủy đại địa, uy lực như thế tiếng gầm đánh tới thời điểm, bao nhiêu lâu vũ cổ điện trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Có nho nhỏ dãy núi cũng là trong nháy mắt bị xông đến vỡ nát. Má ơi, nhìn thấy một kích dạng này, bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên quát to một tiếng. Chân tiên thiếu đế một chiêu mặc dù cường đại vô địch, có thể xưng vô địch, nhưng là không giống thiên phong như thế. Thiên phong xuất thủ chính là muốn nghiền ép lòng người, muốn đem người nghiền vỡ nát. Nếu như nói chân tiên thiếu đế một kích liền tựa như là một kiếm đứt cổ, như vậy thiên phong một kích giống như là một cái cự chùy, một chùy đem người đập chết thì cũng thôi đi, còn phải lại ba nện ở trên người của ngươi, đem người nện thành thịt vụn, nện thành huyết vụ mới thôi, đồng dạng là tử vong. Nhưng là thiên phong tử vong rõ ràng là kinh khủng hơn, đáng sợ hơn, còn chưa chết, liền đã đem người sợ vỡ mật. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên phong cùng chân tiên thiếu đế song song ngạnh hám một chiêu. Song song lay động một cái bả vai, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt khuếch trương oanh mà ra. Đánh nát hư không, hiển hiện hỗn độn, một kích dạng này, có thể đủ thấy uy lực là bực nào cường đại, là kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi hét lên một tiếng, lùi lại, không, nhưng mà, tại một chỗ khác, tại cùng lúc đó, chân tiên linh thiếu hãi nhiên hét lên một tiếng, một quyền oanh sát mà tới, hắn diễn hóa vạn pháp, oanh tế bảo vật, muốn ngăn trở cái này oanh sát mà tới một quyền. Nhưng là, vẫn là cản chi không nổi. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, tùy theo, răng rác, thanh thúy thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai của mọi người. Một quyền oanh sát tại chân tiên linh thiếu trên lồng ngực. Không, tại trước khi chết thời điểm, chân tiên linh thiếu đều không cam lòng kêu thảm một tiếng. Một quyền xuyên ngực, máu tươi phun ra, hóa thành huyết vụ, lồng ngực bị đánh nát, xuất hiện một cái lỗ máu. Một quyền xuyên ngực mà qua, chân tiên linh thiếu mặc dù muốn cởi qua một kiếp, nhưng là cuối cùng vẫn chạy không khỏi một kiếp này, bị một quyền oanh sát mà chết. Chân tiên linh thiếu thi thể từ trong trời cao rơi xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, nặng nề mà nện xuống đất. Thi thể rơi trên mặt đất thời điểm, chân tiên linh thiếu một đôi mắt trợn trừng lên. Quản chi là trước khi chết thời điểm, chân tiên linh thiếu cũng là không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy chết thảm ở địch nhân chi thủ. Mà lại không phải chết thảm tại một cái kinh thế hạng người vô địch trong tay. Mà là chết thảm trong lòng hắn rất là khinh bỉ trong tay người. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Chân tiên linh thiếu chết rồi. Một vị tuyệt thế thiên tài cứ như vậy chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chân tiên linh thiếu chết thảm, cái này không chỉ là chết thảm một thiên tài đơn giản như vậy. Không chỉ có chết thảm một cái đại giáo đệ tử đơn giản như vậy. Chân tiên linh thiếu, thế nhưng là chân tiên giáo tuyệt thế thiên tài nha. Thế nhưng là chân tiên giáo 6 ngày kiêu một trong. Phong thiên cổ tổ đồ đệ nha. Đây chính là chân tiên giáo trọng điểm bồi dưỡng tuyệt thế đệ tử nha. Bất luận cái gì đều biết. Chân tiên linh thiếu thiên tài như vậy chết thảm. Đối với chân tiên giáo mà nói. Là lớn cỡ nào tổn thất. Đối với chân tiên giáo mà nói. Là lớn cỡ nào cừu hận. Đối với chân tiên giáo mà nói. Chính mình tuyệt thế thiên tài. Tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng đệ tử. Cứ như vậy chết thảm tại trong tay địch nhân. Chân tiên giáo sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chân tiên giáo sẽ nuốt được khẩu khí này sao? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Bởi vì mặc cho ai đều ý thức được, giết chân tiên linh thiếu, chỉ sợ sẽ đưa tới chân tiên giáo tính hủy diệt đả kích. Chính là chân tiên thiếu đế, nhìn thấy chân tiên phát thiếu thi thể, cũng không khỏi vì đó sắc mặt lạnh lẽo. Dù sao, bọn hắn là sư huynh đệ tình cảm cũng luôn luôn rất tốt. Hiện tại chân tiên linh thiếu chết thảm ở trước mặt mình. Chân tiên thiếu đế lại làm sao có thể thờ ơ, lúc đầu. Tại vừa rồi, chân tiên thiếu đế xuất thủ. Muốn cứu chân tiên linh thiếu, nhưng là, lại bị thiên phong ngang một tay, không thể cứu chân tiên linh thiếu, trước hết giết lục dược thần sứ, hiện tại giết chân tiên linh thiếu, lúc này, có người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi nói thầm, đây là quá điên cuồng, cùng chân tiên giáo kết tử thù nha, đây là không chết không thôi nha, là ai chết đâu, trước đó. Lý Thất Dạ giết lục dực thần sứ. Đây chính là chân tiên giáo chủ đồ đệ. Đây đối với chân tiên giáo mà nói. Đó đã là đại thù. Coi như chân tiên giáo chính là khoan hồng độ lượng. Bỏ qua Lý Thất Dạ chém giết lục dực thần sứ ân oán. Như vậy, bây giờ có thể bóc từng chiếm được Lý Thất Dạ chém giết chân tiên linh thiếu cừu hận sao? Bất luận kẻ nào đều biết. Đây là chuyện không thể nào. Lục dực thần sứ, đối với chân tiên giáo mà nói, còn không có trọng yếu như vậy, mà chân tiên linh thiếu liền không giống với lúc trước. Làm chân tiên giáo 6 ngày kiêu một trong, làm phong thiên cổ tổ đệ tử thân truyền, bất luận là xuất thân, hay là đạo hạnh, lại hoặc là thân phận địa vị, đều là xa ở trên lục dực thần sứ. Chân tiên giáo chút xuống nhiều như vậy tâm huyết, bồi dưỡng được chân tiên phát ít, hiện tại chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Cho dù ai cũng biết, chân tiên giáo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tương lai chết khẳng định là Lý Thất Dạ. Có đại nhân vật cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Chết như vậy thù kết xuống, đã không có khả năng dài. Hoặc là chân tiên giáo bị đánh tàn, bị đánh diệt. Nếu không, chân tiên giáo nhất định chém Lý Thất Dạ vậy. Chân tiên giáo sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, cũng không từng bị diệt. Bao nhiêu hạng người vô địch, bao nhiêu quái vật khổng lồ muốn diệt chân tiên giáo, nhưng là lại đều không thể thành. Đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ sức một mình, lại làm sao có thể dung chuyển chân tiên giáo vậy? Nếu là cả hai không chết không thôi, hắn là hẳn phải chết vậy. Lời như vậy cũng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu cường đại truyền thừa, bao nhiêu quái vật khổng lồ muốn diệt chân tiên giáo, nhưng là cuối cùng đều không thể đạt được. Ngược lại không ít cường đại truyền thừa, quái vật khổng lồ cuối cùng đều ở trong tay chân tiên giáo hôi phi yên diệt. Tưởng tượng năm đó, nữ kiêu hoành, Diệp Đế là bực nào vô địch, cỡ nào cử thế vô song, cuối cùng cũng chỉ là đánh cho tàn phế chân tiên giáo mà thôi. Cũng không diệt chân tiên giáo, quản chi là bị đánh tàn phế. Tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, chân tiên giáo lại một lần nữa quật khởi, lại là lấy hưng thịnh chi tư xuất hiện tại thiên cương. Đây chính là chân tiên giáo, sừng sững trăm ngàn vạn năm, không người có thể dung chuyển, chớ nói chi là muốn tiêu diệt chân tiên giáo. Cho nên, trong con mắt của mọi người, chân tiên giáo cùng Lý Thất Dạ ở giữa, chỉ sợ là Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Tiểu tử này cũng là quá kinh khủng, quá tà môn. Lúc này không ít tu sĩ cường giả nhìn một cái hướng Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Lúc này Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc biệt chói sáng chỗ. Nhưng là, ngẫm lại, vừa rồi, Lý Thất Dạ tiện tay liền trưởng ngự Hoàng Kim Môn quyền đạo, ngự giá Hoàng Kim Môn nội tình. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Dạ vậy mà có thể tiện tay mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, thần quyền băng thiên địa. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, là kinh khủng tuyệt luân bực nào địa phương, giữa cả thế gian, có thể hoàn toàn tiếp nhận thần quyền băng thiên địa quyền ý người, chính là lác đác không có mấy. Chớ nói chi là tùy tâm sở dục đi mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, trừ phi là quyền nô. Liền xem như trở thành quyền nô, cũng không có khả năng tùy tâm sở dục đi mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý. Trừ phi là như là hoàng kim thần quyền, thiên quyền loại tồn tại này. Nhưng mà, Lý Thất Dạ so hoàng kim thần quyền còn muốn quỷ gì? Còn muốn tà môn. Hắn ở ngoài thần quyền băng thiên địa, liền có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, vạn cổ đến nay. Chỉ có một người có thể làm được, đó chính là thiên quyền. Chẳng lẽ, hắn là từ trong thần quyền băng thiên địa đi ra? Có chúa tể một phương trong lòng không khỏi có to gan như vậy suy đoán. Quyền nô sao, cũng có đại nhân vật cảm thấy đây là khả năng. Dù sao, trừ phi là thành quyền nô, ai có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, mọi người tưởng tượng, nếu như có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, vậy nhất định là quyền nô không thể. Không giống như là quyền nô, mà lại, trở thành quyền nô, lại làm sao có thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Cũng đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vạn cổ đến nay, quyền nô vô số, nhiều vô số kể, nhưng là, lại có mấy cái quyền nô có thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Cũng chỉ có thiên quyền mà thôi, Lý Thất Dạ cũng không phải thiên quyền. Lời như vậy, mọi người cũng là tán đồng. Thiên Quyền là vạn cổ đến nay độc nhất vô nhị tồn tại, một cái duy nhất có thể rời đi thần quyền băng thiên địa quyền nô. Lý Thất Dạ không có khả năng đạt tới Thiên Quyền tình trạng như vậy. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tà môn thấu, có người không khỏi thì thào nói, cách Trương.